Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 153, xem ra chúng ta là duyên phận đã hết à. Khoảng cách lần trước ném cầu không đến bao lâu, Leeds United vậy mà lại lần nữa ném cầu. Lần này là Fulham đội Simon Davis đang đánh đi vào bên ngoài đột thi tên bắn lén. Bóng đá đánh vào Company trên thân phát sinh biến hướng. Bóng đá mới bay vào Leeds United đội cầu môn. 2-0. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Fulham liền 2-0 giành trước Leeds United đội. Đây quả thật là để tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều thất kinh. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Leeds United đội thì là đột nhiên quật khởi. Luca Toni trong vùng cấm địa nhận được Joaquin chuyển bên trong cầu. Trực tiếp đầu chùy phá khung thành, lật về một cầu. Lúc này khoảng cách nửa chàng sau tranh tài bắt đầu mới vừa mới qua đi một phút đồng hồ. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 15 thời điểm, Edinson Cavani trong vùng cấm địa nhận được Yaya Toure thẳng nhét cầu. Trực tiếp một cước nổ bắn ra đem bóng đá đưa vào Fulham cầu môn. 2-2 hòa, nửa chàng sau tranh tài phút thứ 30 thời điểm. Vừa đường Gareth Bale chuyền bên trong cầu truyền vào Fulham đội trong cấm khu. Fulham hậu vệ trung tâm Sutter Leachy vô ý đem bóng đá đỉnh tiến vào mình cầu môn. Leeds United đội là 3-2. Lại vượt qua điểm số. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn không thôi. Từng cái kích động nhảy dựng lên. Đây chính là kinh thiên đại nghịch chuyển A. Thế nhưng là Leeds United người không có cao hứng bao lâu. Tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Fulham Simon Davis một cước bình địa cầu truyền bên trong. Sakna ngã xuống đất trượt sẻng giải vây vô ý đem bóng đá sẻng tiến vào nhà mình cầu môn. 3-3, Leeds United đội tại mình sân nhà Elland Road sân bóng bị Fulham đội bức hòa. Ai cũng không nghĩ tới, trận đấu này sau cùng hai quả cầu đều là đến từ năm phản lưới. Trận đấu này thật là tràn đầy hí kịch tính chất A. Leeds United người là phi thường không thoải mái. Bởi vì bọn hắn hiện tại là vô cùng cần thiết đoạt phân thời điểm. Bọn hắn vậy mà vứt bỏ 2 điểm. Đây quả thật là quá xui xẻo. Thi đấu vòng tròn thứ 23 vòng đấu. Chelsea, MU, Arsenal, Liverpool cùng Sheffield Wednesday đội đều là lấy được thắng lợi. Chỉ có Leeds United đội lấy được một trận thế hòa. Hiện tại MU đội là 57 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Leeds United đội là 52 phân theo sát phía sau. Chelsea là 49 phân. Bài danh thứ 3, xếp hạng thứ 4 chính là Liverpool đội 43 phân. Xếp hạng thứ 5 chính là Arsenal đội 42 phân. Xếp hạng thứ 6 là Sheffield Wednesday đội. Điểm tích lũy 40 điểm. Xếp hạng thứ 7 chính là Bolton. Bọn hắn điểm tích lũy cũng là 40 điểm. Leeds United đội lại là bị MU đội kéo ra phân chênh lệch. Hiện tại bọn hắn lạc hậu MU đội vẫn như cũ là 5 phần. Mà lại sau lưng Chelsea đội cũng là đuổi theo tới. Chỉ kém 3 phần. Hiện tại Leeds United đội tình huống vẫn tương đối nguy cơ. Trong khoảng thời gian này, Leeds United đội thật là Pepsi không thuận A. Đầu tiên là League Cup bán kết thủ hiệp bại bởi Arsenal. Ngay sau đó là Ribery đám người trọng thương. Ảnh hưởng đến Leeds United nội bộ ổn định cùng sự phát triển của tương lai. Hiện tại lại bị Fulham san đều tỷ số. Một đoạn này thật chính là vô cùng hỏng bét A. Do là hy vọng đội bóng có thể mau chóng chuyển vận. Chỉ ít trên chuyển nhượng thị trường có thể đi dạo chờ. Do là hy vọng chuyển nhượng bộ có thể mang đến cho hắn tin tức tốt. Hy vọng có thể cầm xuống Harry Kewell. Harry Kewell nếu là có thể quay về Leeds United đội. Đây đối với Leeds tới nói tuyệt đối là địa chấn cấp tin tức. Leeds United đội chuyển nhượng bộ nhân viên công tác đối với chuyện này là phi thường coi trọng. Cùng chăm chú. Lúc này, bọn hắn là từ Liverpool mang tin tức trở về. Liverpool phương diện là đồng ý bán ra Harry Kewell. Nhưng là có cái điều kiện tiên quyết. Một nghe đến đó, Joa sắc mặt tối sầm lại. không cần những công việc này nhân viên báo cáo. Hắn liền đã rất rõ ràng. Benitez gia hỏa này là muốn Mascherano. Khẳng định là để cho mình cầm Mascherano đi đổi. Quả nhiên, Leeds United đội chuyển nhượng bộ củng cố rời đi viên nói cho Doa nói. Benitez hy vọng dùng Harry trao đổi Mascherano. Doa trao mày. Cái này đáng chết Benitez quả nhiên là ở chỗ này chờ hắn đâu. Chuyển nhượng bộ nhân viên công tác Tim Colin nói ra. Lão bản, ta nhận vì giao dịch này có thể tiến hành. Dù sao Harry là chúng ta Leeds United thanh huấn đi ra. Hắn là chúng ta Leeds United mang tính tiêu chí nhân vật. Nếu như hắn có thể trở lại, chúng ta Leeds United đội sĩ khí sẽ tăng vọt. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là sẽ điên lên. Lúc kia, tất cả fan hâm mộ bóng đá đều sẽ vô cùng kính yêu ngươi. Doa trực tiếp khua tay nói. Không đáng giá. Mascherano là đội bóng không thể thiếu một viên. Mà Harry Kewell cũng không phải là. Các ngươi cũng biết chúng ta câu lạc bộ đưa vào cánh trái cầu thủ nguyên nhân là cái gì. Nếu như Harry Kewell trở về. Hắn cùng Frank xử lý như thế nào? Tim Colin hơi sững sờ. Sau đó dò hỏi. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đưa vào Harry đâu? Doa nói thẳng. Nếu như là dùng tiền đưa vào Harry Kewell ngược lại là có thể thực hiện. Nhưng là nếu như phải dùng Mascherano đi đổi. Cái này được không bù mất. Tim Colin khẽ thở dài một cái. Xem ra bọn hắn câu lạc bộ là dẫn vào không được Harry Kewell. Kỳ thật, Leeds United người đều là hy vọng có thể nhìn thấy Harry Kewell trở về. Hiện tại xem ra, cái này thật cũng không thực tế a. Doa nói thẳng, tiếp tục đi liên hệ Liverpool đội đi. Nói Mascherano không được, trực tiếp hỏi bọn hắn bao nhiêu tiền. Nếu như thực sự không được, liền nói chuyện thuê đi. Dù sao Harry Kewell hiện tại bọn hắn câu lạc bộ cũng là không có cái gì tranh tài cơ hội. Nếu như thuê ra tìm xem trạng thái, ta nghĩ Benitez vẫn vui lòng. Tim Colin hai mắt sáng lên. Dạng này có thể thực hiện. Tim Colin là lập tức xoay người đi xử lý cái chuyện này. Hắn là phi thường dụng tâm. Bọn hắn đều là hy vọng Harry Kewell có thể trở về Leeds United. Cho dù là mua không trở lại, thuê trở về nửa cái mùa giải cũng là tốt a. Hắn là cực lực muốn thúc đẩy chuyện này. Nhưng là Doa hiện tại đã chuẩn bị cũ chuẩn bị. Doa cảm thấy Leeds United đội giải quyết Harry Kewell tỷ lệ không là rất lớn. Bởi vì lúc trước hắn cùng Benitez đã có mâu thuẫn. Gia hỏa này khẳng định là không nguyện ý đem Harry Kewell cho thuê bọn hắn Leeds United đội. Hiện tại, Doa là chuẩn bị tiến công Harry Kewell đội tuyển quốc gia đồng đội Bresano. Đúng vậy. Lần trước nói Doa coi trọng hai tên Australia người. Một người trong đó chính là Bresano. Marco Bresano là một người Ý Australia người. Năm nay 26 tuổi. Sinh ra ở Australia. 19 tuổi liền bắt đầu để ý lớn lợi hiệu lực. 21 tuổi thời điểm liền trúng tuyển Australia đội tuyển quốc gia. Có thể nói tuổi nhỏ thành danh. Năm 2002 tháng 7 thời điểm. Hắn chuyển nhượng Parma, lấy hơn 13 triệu đô la Mỹ giá trị bản thân gia nhập liên minh nên đội. Trong nháy mắt siêu Việt lập tức khắc Viduka, trở thành lúc ấy Australia chuyển nhượng giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Lúc ấy hắn mới 22 tuổi, mà tại hắn chuyển nhượng Parma trước đó, hắn còn đã từng cùng Leeds United đội cùng Juventus chờ đội nói qua chuyển nhượng công việc. Bất quá cuối cùng không thành công. Hắn mới lựa chọn Parma đội. Cho nên, Bresano cùng Leeds United cũng là có chút liên quan. Đã từng kém một chút liền gia nhập liên minh Leeds United đội. Tại năm 2003 đến năm 2004 mùa giải thời điểm, Bresano là Serie A giữa trận cầu thủ bên trong dẫn bóng nhiều nhất giữa trận cầu thủ. Thiên phú của hắn phi thường không tệ. Thực lực cũng rất mạnh. Là Serie A danh tướng. Bresano mà lại có thể đánh nhiều cái vị trí, là một cái rất không tệ bổ sung. Mà tại cái này mùa giải sơ, Bresano là chuyển nhượng đến Palermo đội, không đến Palermo đội về sau. Biểu hiện của hắn không thật là tốt, rất nhanh liền là đi chủ lực vị trí. Hiện tại vẫn như cũ là ngồi tại băng ghế tịch bên trên chờ cơ hội. Cái này một cái mùa giải hắn ra sân số lần cực kỳ thảm đạm. Mà ở thời điểm này, Bresciano cũng là có muốn rời khỏi đội bóng ý tứ. Palermo phương diện tâm tư thì là tương đối phức tạp. Một bên lại muốn đưa tiễn Bresciano. Một bên lại không nỡ đưa tiễn Bresciano. Muốn đưa tiễn hắn nguyên nhân chính là bản mùa giải đến nay hắn tình trạng cùng biểu hiện đều vô cùng hỏng bét. Không thôi, nguyên nhân là Bresciano là tại Serie A chứng minh qua mình cầu thủ. Là một thực lực rất mạnh giữa trận cầu thủ. Nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, hắn khẳng định sẽ lại lần nữa quật khởi. Cho nên, hiện tại Palermo phương diện là phi thường xoắn suýt. Mà lúc này đây, Leeds United đội một phần bản fax đưa đến Palermo câu lạc bộ trong tay. 13 triệu bảng Anh, Leeds United đội muốn đưa vào Bresciano. Cái giá tiền này thế nhưng là so với bọn hắn từ Parma đưa vào Bresciano giá cả cao hơn rất nhiều. Palermo phương diện đối với cái giá tiền này vẫn là rất bình thường động tâm. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là đang xoắn suýt. Muốn đừng xuất thủ Bresciano. Bọn hắn cũng không có trước tiên hồi phục Leeds United đội. Bọn hắn đang suy nghĩ. Tại Palermo phương diện cân nhắc thời điểm. Do là nhận được Benitez điện thoại. Trong điện thoại, Benitez nói như vậy. Do tiên sinh, chúng ta vẫn là ý tứ kia. Chỉ muốn các ngươi giao ra Mascherano. Harry Kewell chính là các ngươi. Thậm chí chúng ta còn nguyện ý thêm một bộ phận tiền mặt. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn ra được, Benitez đối với Mascherano là vô cùng coi trọng a. Doa khẽ cười khổ, sau đó nói, Benitez tiên sinh, ta cũng vẫn là câu nói kia. Mascherano là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán. Nói thật, chúng ta không nên đem Mascherano liên lụy đến cái này một bút chuyển nhượng ở trong đến. Chúng ta là có thể vì Harry Kewell ra một số tiền lớn. Benitez trực tiếp lắc đầu nói ra. Nếu như không có Mascherano, không bàn gì nữa. Doa khẽ nhíu mày nói ra. Benitez tiên sinh, coi trọng ngươi là quyết tâm. Nếu nói như vậy chúng ta thuê Harry Kewell nửa cái mùa giải đi. Benitez khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Doa lại đột nhiên biến hóa. Doa còn không có để Benitez nói chuyện. Hắn liền tiếp tục nói. Hiện tại Harry Kewell là khỏi bệnh một đoạn thời gian. Nhưng là các ngươi hay là không dám dùng hắn. Cùng để hắn nát tại băng ghế trên ghế. Còn không bằng đem hắn thuê ra rèn luyện. Nếu như hắn khôi phục được trạng thái đỉnh phong đâu. Các ngươi Liverpool nhưng chính là kiếm bộn rồi. Mà chúng ta Leeds United đội thì là trở thành các ngươi căn cứ thí nghiệm. Mà chúng ta cái căn cứ thí nghiệm này chỗ tốt lớn nhất chính là miễn phí dùng một chút vị này không? Biết hiện tại trạng thái đến tột cùng như thế nào cầu thủ? Chúng ta cũng là muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Nghe đến đó, Benitez là lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Benitez không phủ nhận Doa nói đến rất bình thường chính xác. Biện pháp này đối Liverpool đội cũng là tương đối có lợi. Nhưng là Benitez hay là rất nhanh làm ra đáp lại. Doa tiên sinh, đề nghị của ngươi rất bình thường mê người. Nhưng là ta rất xin lỗi. Chúng ta Liverpool không có thuê Harry ý tứ. Nếu như các ngươi thật muốn Harry, như vậy mời dùng Mascherano đến trao đổi. Thậm chí chúng ta còn có thể tăng thêm 300 vạn bảng Anh tiền mặt. Doa bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra Harry Kewell cùng Leeds United đội là không có duyên phận a. Doa không tiếp tục cùng Benitez cãi cọ. Hắn nói thẳng, đã dạng này, chúng ta liền không có chuyện gì đáng nói. Benitez tiên sinh, hôm nay cứ như vậy đi. Chúc ngươi may mắn, Benitez tiên sinh. Dập máy Benitez điện thoại. Doa trực tiếp cho chuyển nhượng bộ phương diện đi tin tức. Nói ra. Từ bỏ Harry Kewell chuyển nhượng. Hết sức tiến công Bresciano. Ta hy nhìn các ngươi mau chóng có thể đem Bresciano cho ta lấy tới Leeds đến. Mặc kệ là thuê vẫn là mua đứt cũng tốt. Ta cần tại chuyển nhượng kỳ kết thúc nhìn đằng trước đến hắn người. Biết không? Tim Colin lập tức nói. Biết, lão bản. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.